Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 15, mộng tỉnh. Góc truyện audio.com. Lúc ấy còn trẻ, cũng là mưa mới qua đi. Phụ thân mang theo tỉ muội huynh đệ chúng ta tại hậu viện trong du phần thường. Đã là tháng năm đêm mạt, đầu cành thanh mai đem quen. Buồn bã rụng rơi, ta mới học thơ, liền chỉ vào cây mai thuận miệng nói. Phiếu hữu mai, kỳ thực thất hề. Chú thích, mai đã rụng rơi, nhưng còn đến 7 phần, bài. Phiếu hữu mai, mai rụng. Kinh thi, bài thơ nói về sự hôn nhân phải đúng thời đúng lúc. Không vì kén chọn mà để lỡ xuân thi. Phụ thân cười ha ha, hỏi ta nói. A Trinh gấp gáp muốn gả rồi ư, ta cũng không biết hắn là tại trêu chọc ta. Ngửa đầu liền đáp, không phải người tốt, A Trinh không muốn, ca ca đã hiểu nhân sự. Trách cứ ta nói, tiểu tiểu hài tử, người biết cái gì là tốt. Ta nói, A Trinh tự nhiên biết rõ, muốn như phụ thân đồng dạng cao lớn khả kính, như cậu đồng dạng không gì không thể, như anh đồng dạng thông minh nho nhã. Còn muốn như vệ gia tú ca ca đồng dạng trắng nõn đẹp mắt. Ta đem ta chứng kiến tất cả nam nhân ưu điểm tập hợp hợp lại. Vẽ phác thảo lấy trong nội tâm của ta phu quân. Sau cùng ta thật sự gặp một người như vậy. Phiếu mai cầu gà, lại quên hỏi hắn là hay không cũng yêu thích ta. Có thể hay không hảo hảo đối đãi ta. Nói cho cùng, cùng lắm là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Hôn mê trong mấy lần hoảng hốt, tựa hồ nghe đến chút ít bước chân cùng tiếng nói chuyện. Lại cũng không rất phân biệt được thanh là mộng là tỉnh. Nhất thời là Hồng Diệp tức giận tiếng khóc. Tiểu thư tính tình, cho tới bây giờ đều là cắn răng gượng chống đấy. Có thể nhìn ra một phần vẻ mệt mỏi lúc, bên trong cũng đã bị lấy hết 9 phần. Hôm nay sớm là xa cơ lỡ vận. Nhất thời không biết là ai thấp giọng nói. Giống như là năm này tháng nọ bệnh lấy mạch giống như. Như là, không thanh, tiếng chói tai tạp tạp. Thời gian dần trôi qua lại lặng im im lặng bắt đầu. Trên người của ta nhất thời dùng lửa đốt giống như bị phỏng. Nhất thời lại đóng băng giống như lạnh. Lại hoặc như là nhưng sóc này trên thuyền. Sờ không đến thực địa. Hốt hoảng trong. Năm đó chuyện cũ từng màn tràn vào trong óc, lau không đi, tránh không khỏi, lờ mờ lại nhớ tới thiếu niên lúc, ta mới gả cho Tô Hằng. Ngày sau hết thảy đều chưa phát sinh, ta mang đủ đồ cưới, muốn phải tốt phụ tá của ta phu quân làm ra một phen sự nghiệp. Khi đó Hà Bắc Thẩm gia là bực nào vinh quang, toàn bộ Hàm Đan thiếu niên đều đang cực kỳ hâm mộ Tô Hằng nhân duyên. Chỉ có trong nội tâm của ta lo sợ, bởi vì xuất giá 3 ngày, hắn còn chưa từng hảo hảo liếc lấy ta một cái. Ngày ấy sau giờ ngọ, ta liền trang phục lộng lẫy rồi, mời hắn ngắm hoa uống xoàng. Hắn phó ước mà đến, trên mặt không buồn không giận, chỉ dùng đen xì con mắt lẳng lặng nhìn qua ta. Ta châm rượu dâng, hỏi hắn phải chăng trong nội tâm có người yêu khác. Hắn nói không có, ta hỏi hắn phải chăng việc hôn sự này không phải hắn mong muốn. Hắn nói cầu còn không được, ta hỏi hắn phải chăng đối với ta có cái gì bất mãn. Hắn lặng im một lát, hỏi lại ta, hắn hà đức hà năng nhận được của ta lọt mắt xanh. Ta liền đã minh bạch tâm sự của hắn. Ngày ấy say rượu, ta bỏ đi cầm y tan mất châm hoàn. Đem trong nhà nô bộc nha hoàn đều phân phát, thay đổi quần vải gai châm, vì hắn rửa tay làm canh. Ta muốn, như hắn trí tại núi rừng, ta liền cùng hắn một đạo quy ẩn. Từ nay về sau nghèo khó sống qua ngày. Ta thích hắn cũng không phải là bởi vì hắn tuổi trẻ tài cao. Gả hắn cũng không phải bởi vì chắc chắc hắn quý không thể nói. Ta muốn nói cho hắn biết. Vô luận hắn giàu có tứ hải, vẫn là nhà chỉ có 4 bức tường. Vô luận hắn quý vi thiên tử, vẫn là sơn dã mãng phu. Ta đã theo hắn, liền quyết ý cùng sinh cùng chết. Một đời một thế bất tương gạt bỏ. Trong mộng thời gian cực nhanh, Ta cùng với hắn họa mi cử án. Ân ái mỹ mãn, bình tĩnh sống qua ngày. Không có chiến loạn, không có biệt ly, quang âm như nước. Ta tại loại này lạnh nhạt trong hạnh phúc. Lại thường xuyên có loại cuối cùng làm mất đi hết thảy khủng hoảng. Ta mơ hồ hiểu biết. Hết thảy có lẽ chỉ là lừa mình dối người. Lại chẳng biết tại sao lại không muốn tỉnh lại. Thẳng đến có một ngày. Hắn ước ta chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Phong bạo đột khởi. Sóc này ngặt thở ở bên trong. Hắn đem dao găm đâm vào lòng ta khẩu. Ta vịn ống tay áo của hắn. Muốn hỏi hắn vì cái gì. Lại giật mình cảm giác mình là biết rõ này kết cục đấy. Sau cùng ngã xuống vào trong nước. Cũng không nói gì lối ra. Ta từ trong mộng dãy rủa đi ra. Ngực vẫn còn đau đến đau cắt giống như. Trong cổ họng nghẹn lấy một hơi. Nước mắt không bị khống chế lan nhập lưỡng tấn. Dường như thật sự lại chết qua một lần. Trước mắt một mảnh đen xì. Ta dãy rủa lấy muốn phải bắt được cái gì. Lại động cũng không thể động. Ngực bị nặng nề đè xuống. Nghẹn tại trong cổ họng cái kia khẩu khí nôn ra. Tài năng lần nữa hô hấp. Mở to mắt. Chứng kiến nhưng như cũ là Tô Hằng. Hắn chính ngồi chồm hổm tại bên người của ta. Cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Ta nhìn chăm chú lên hắn. Thời gian rất lâu về sau. Tài năng phân rõ cảnh trong mơ cùng sự thật. Sắc trời nhập thất. Chim hót trù thu. Ta phục hồi tinh thần lại. Hỏi. Giờ nào rồi? Thanh âm có phần hư nhuyễn. Chỉ là lược thử khởi động thân. Trên người lại cũng run bắt đầu. Thế nhưng mà trải qua hôm qua cái kia một lần. Ta nói sau không thoải mái. Chỉ không công tự rước lấy nhục mà thôi. Tô Hằng không có trả lời. Chỉ là có chút hờ hững nhìn qua ta. Trên người hắn cùng lắm là yến cư lúc mặc quần áo. Liền che đầu gối đều không có bội trên. Trên đầu búi tóc cũng không có sơ tốt. Lỏng loẹt đấy. Có phần nghiêng. Ta liền đưa ánh mắt quang hướng Hồng Diệp. Khá tốt. Phía dưới hầu hạ mọi người tại. Hồng Diệp thanh âm một nghẹn. Quay đầu ra. Nói. Lần cận mão chính nửa đêm. Túc tại hoàng trong hậu cung. Lại vẫn lầm tảo chiều. Đó chính là của ta thất trách rồi. Ta nói. Còn lo lắng cái gì. Tranh thủ thời gian phục thị hoàng thượng rửa mặt. Hồng Diệp còn muốn nói gì nữa. Tô Hằng đưa tay ngăn cản nàng. Nói. Thay quần áo. Hắn đi lên. Bản thân ta nhưng không thể lại nằm. Liền giúp đỡ Thanh Hạnh Nhi tay nâng đến rửa mặt. Một phòng người kinh hoàng sợ hãi. Nơm nớp lo sợ. Ta không biết là cái gì nguyên do. Cũng không có khí lực suy nghĩ. Liền ngắm Tô Hằng liếc. Lại phát hiện hắn đang xem ta. Đêm qua sỉ nhục cảm giác lại xông tới. Trước mắt ta tối sầm. Liền có chút ít lung lay sắp đổ. Bề bộn rất nhanh Thanh Hạnh Nhi đích cổ tay. Hồng Diệp run lên quần áo cho ta xuyên đeo. Ta thử mấy lần. Nhưng không cách nào đem cánh tay với vào trong tay áo. Ướt đẫm mồ hôi lưng. Trước mắt từng đợt mơ hồ. Đã cảm thấy không xuất ra ấm lạnh. Hồng Diệp dần dần tại thân thể của ta bên cạnh thấp giọng khóc nức nở bắt đầu. Nàng nói, tiểu thư, hôm nay đã 14 rồi. Ta thuận miệng đáp lời. Nha, sau một lát, trong đầu bỗng nhiên không tụt. Đầu gối liền đi theo yếu đuối. Lại hoàn hồn lúc, đã lọt vào Tô Hằng trong ngực. Hắn con mắt sắc đen xì như giả. Nửa điểm tinh quang cũng không. Lạnh chào nói. Nhìn ngươi hành động tự nhiên. Trẫm còn tưởng rằng trên người của ngươi bình phục rồi. Ta nói không ra lời. Cái lúc này mới hiểu được. Hồng Diệp mà nói là có ý gì. Ta ngủ mê một ngày hai đêm. Liền Tô Hằng đều kinh động đến. Chỉ sợ ta bệnh lấy chuyện. Hôm nay sớm rất xa truyền vào Trường Lạc Cung. Lại không thể gạt được ai rồi. Tô Hằng đem ta thả lại trên giường. Nói. Mấy ngày nay tựu ở lại Tiêu Phòng Điện dưỡng bệnh. Ở đâu đều không nên đi. Trong nội tâm của ta không mang. Chỉ nói. Nô tì tuân mệnh. Hắn còn nói. các ngươi đều đang Tiêu phòng điện hảo hảo hầu hạ, không được tự tiện chủ trương. Nếu có chuyện trẫm thì sẽ sai người tới hỏi. Cái này là quan ta cấm đoán ý tứ rồi. Bất quá ta hôm nay tình huống cũng không còn những thứ khác nơi đi. Có thể quang minh chính đại né tránh Thái hậu. Vừa mới tốt, tứ phía người hai mặt nhìn nhau. Thấp thỏm đáp ứng rồi. Một điện lặng lẽ tịch. Mỗi người chớ có lên tiếng. Hận không thể khí cũng không thở gấp một ngụm. Mặc dù không có nhanh nhẹn bắt đầu. Nhưng mà ta phân phó câu cái gì. Các nàng so ngày xưa ân cần không chỉ gấp 10 lần. Hồng Diệp bưng cháo đến cho ăn ta. Mới cho ta nhấp 2 phần. Nước mắt liền lưu thành chuỗi. Nghẹn ngào. Đầu ta đau nhức nói. Ta thật sự đã tốt rồi. Nàng cúi đầu quấy lấy cháo. Cố gắng đem tiếng nghẹn ngào nuốt xuống. Thật lâu mới nói. Ngươi về sau không muốn lại xính cường rồi. Ta giữ im lặng. Cũng không phải ta không xính cường rồi. Người khác sẽ ngoan ngoãn buông tha của ta. Ta đi qua cứng rắn đã quen. Hơi chút yếu thế. Sẽ gặp mỗi người đều nhào lên giày vò. Tô Hằng Tửu là người thứ nhất. Hồng Diệp cho ăn đã xong ta. Còn nói. Bệ hạ trông ngài một ngày một đêm. Hôm qua tảo chiều đều miễn đi. Một lát sau. Còn nói. Tự mình cho ngài lau mồ hôi. Thí nghiệm thuốc, ngài nuốt nuối không trôi. Hắn liền ngậm nước thuốc, từng ngụm mớm cho ngài. Gặp ta không đáp lời. Liền nói tiếp đi, ai bái kiến hắn lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị bộ dáng. Có thể hôm qua vì ngài, liền trà chén nhỏ đều ngã. Mấy cái hầu hạ bất quá tay chân chậm điểm. Liền bị hắn trục đi dệt thất. Ta liền hỏi, cái đó mấy cái? Hồng Diệp khí tức một nghẹn, hiển nhiên là để cho ta cho băng giá tâm, nhưng vẫn là cúi đầu nói ra. Tây điện trưởng tùy tùng cung nữ Lưu Yến Nhi, Lưu Oanh nhỏ, tẩm điện cầm đèn hương cần cùng là chi? Trong Tiêu phòng điện phàm là họ Lưu đấy, không khỏi là Thái hậu gia sinh tử. Tây điện trưởng tùy tùng cung nữ, chỉ sợ vẫn là thu nương phụ tá đắc lực. Tô Hằng trước sau như một tinh khiết hiếu. Chưa bao giờ cho Thái hậu khó chịu nổi qua. Thế nhưng mà hắn lần này đến. Vốn là khiến Cố Thanh Dương đến thay thu nương vị trí. Rồi sau đó lại giáng chức này đối với Oanh Yến. Sẽ không sợ Thái hậu bên kia cho hắn không thoải mái. Đương nhiên, ta vui gặp hắn thành. Ta hỏi, Hương cần cùng là chi chạy? Có thể thu thập thứ đồ vật. Hương cần cùng là chi ta cũng còn có chút ấn tượng. Đều là Tiêu phòng điện người cũ. Mặc dù không lanh lợi. Thực sự thành thành thật thật. Hồng Diệp chắn ta nói. Ngài bệnh lấy. Liền không cần lo cho người khác chuyện đâu đâu rồi. Ta cười khổ nói. Các nàng bạch hầu hạ ta một hồi. Hồng Diệp cắn bờ môi. Rốt cục tức giận đến không muốn lại nói chuyện với ta rồi. Thanh Hạnh Nhi ở một bên nhìn xem ta, lại nhìn xem Hồng Diệp, cuối cùng có phần kinh hoàng đấy. Cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng nói. Nương nương không phải vụ IGTA lại để cho Hồng Diệp tỉ tỉ cho các nàng đưa qua tiền riêng. Hồng Diệp sắc mặt thoáng chốc hồng bạch bất định, hung ác chừng Thanh Hạnh Nhi liếc. Ta phốc liền cười ra tiếng. Hồng Diệp gặp mạnh tắc thì cứng. Đồng dạng cũng gặp nhược tắc thì nhu. Ta thường xuyên cảm thấy. Nàng nếu không là theo ta vào cung. Tất nhiên sẽ biến thành một cái vi dân giải oan hiệp nữ. Đáng tiếc nàng trước gặp được ta. Liền nhất định bị ta liên lụy. Một lát sau. Hồng Diệp lại thả xuống đầu. Nói. Bệ hạ chiếu khán ngài cả một ngày. Ngài mới trợn mắt. Liền đuổi hắn đi tảo chiều. Nàng ba phen mấy bận, ta rốt cục có phần não, ta tiểu bệnh một hồi, liền lại để cho hoàng thượng miễn đi 2 ngày tảo chiều. Không khỏi ước lượng không rõ chính mình nặng nhẹ, cùng mấy ngày trước Lưu Bích quân thủ vững dùng lễ, cử không dự tiệc so với, lại là bực nào không nhìn được đại cục, nịnh sủng hoặc trên, huống chi, ta là bởi vì sao bị bệnh đấy. Ta cũng không tin dùng Hồng Diệp thông minh sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Vợ chồng một hồi, Tô Hằng có thể dưới như vậy hung ác tay. Cũng đầy đủ làm cho người ghé mắt rồi. Hồng Diệp trong mắt thoáng chốc hơi nước tràn ngập. Sau nửa ngày, Phương nhỏ giọng nói, nô tài như thế nào không rõ. Thế nhưng mà nương nương cũng nên vì tiểu điện hạ muốn thoáng một phát. Như nương nương, Lưu Bích Quân lại, tiểu điện hạ hắn, nàng lời nói đến trong miệng, lại mấy lần nghẹn nuốt xuống. Cuối cùng chỉ có thể im lặng rơi lệ. Trong nội tâm của ta không khỏi hối hận bắt đầu. Nhưng mà khí phách không bình, nhiều lời nhiều sai, liền chỉ có thể phân phó. Để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi xuống trước, buổi trưa, Tô Hằng sai người đưa tới một chung súp, nói rành mạch, một liệu chăm sóc nhịn lưỡng chung. Ta uống cùng hắn uống đồng dạng. Ta tuy có phòng hắn chi tâm, nhưng mà hắn như vậy trước mặt mọi người đâm phá. Rõ ràng tự là đưa ta vào chỗ chết ý tứ. Ta tức giận đến từng đợt tráng váng đầu. Lại cũng chỉ có thể đang tại đến sai bảo mặt. Đem súp uống đến một giọt không dư thừa. Sông váng đầu lúc, quả thực muốn đem ta ăn thừa cháo lại để cho người tới mang về. Nguyên lời nói hoàn trả. Rốt cục vẫn phải cảm thấy cùng hắn đưa khí không có ý nghĩa. Chỉ thuận miệng nói vài câu xấu hổ vô cùng. Mang ơn mà nói. Buổi sáng rõ ràng là tỉnh đấy. Đã qua sau giờ ngọ thiên lại âm trầm xuống. Ta uống thuốc thời điểm. Xa xa trầm thấp lăn một hồi lôi. Không bao lâu liền không có tiếng vang. Ngược lại so với trước còn muốn tĩnh lặng bắt đầu. Liền tiếng chim hót đều nghe không được. Trong phòng không khí hơi có chút ẩm ướt. Không có dâng hương. Kim thú trên hơi mỏng ngưng một tầng hơi nước. Hồng Diệp một mực không có lại tại ta trước mặt lộ diện. Ta biết rõ là ta đã thương nàng tâm. Nàng từ nhỏ cùng ở bên cạnh ta. Nói những lời kia rốt cuộc là vì Tô Hằng vẫn là vì ta. Ta ngay cả không cần nghĩ. Ta có thể tưởng tượng nàng lúc ấy muốn cùng lời nói của ta. Là được trong nội tâm của ta giận Tô Hằng. Không muốn uốn mình theo người. Cũng nên vì Thiểu Nhi suy nghĩ một chút. Nếu ta cùng Tô Hằng trở mặt thành thù, Lưu Bích Quân lại sinh hạ con trai đến, Thiểu Nhi nên như thế nào tự xử? Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Dù sao ở kiếp trước kết cục ở nơi nào, huống chi quân tâm khó dò. Thiểu Nhi tuy nhiên vẫn là thái tử, nhưng là trên đời này vì sủng phi phế thái tử. Thậm chí Giotaết thái tử hoàng đế cũng không phải là không có qua. Tử dùng mẫu quý, ta nếu không có chí tiến thủ, cho dù không bị phế sạch, Lưu Bích Quân được sủng ái sớm muộn sẽ nguy hiểm cho Thiểu Nhi. Đạo lý ta đều hiểu biết, thế nhưng mà ta đã thất sủng, càng cho tới bây giờ đều không có Tô Hằng sủng ái có thể dựa vào. Cùng Lưu Bích Quân tranh thủ tình cảm. Cái kia rõ ràng tựu là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lao mà vô công. Tô Hằng hiện tại làm ra sủng ái bộ dáng của ta đến. Cùng lắm là bởi vì, hắn lại đến muốn dùng đến thẩm ra thời điểm. Ta cùng với trong lòng của hắn đều sáng. Cùng lắm là theo như nhu cầu, tại điểm mấu chốt phía trên lẫn nhau giày vò mà thôi. Ta không có đánh không đánh trả. Còn muốn đem một nửa khác mặt gom góp quá khứ đích đạo lý. Cách chương.